Tuyệt thế dược thần, chương 962, ai trúng huyễn cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly vừa mới theo âm dương nghịch truyền đại trận trong đi ra. Một đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, hướng hai người bọn họ đã phát động ra công kích. Oanh, Diệp Viễn phản ứng cực nhanh, tế ra Hạo Thiên Tháp, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia đuổi giết. Người này áo bào xanh nam tử thực lực không kém, đã đạt đến đạo huyền cảnh. Thế nhưng mà tại Hạo Thiên Tháp chấn áp phía dưới, hay vẫn là trực tiếp bị tàn phá. Diệp Viễn lông mày cao lại, nói, cái này Hoàng Lương Sơn bên trong, lại vẫn có những người khác. Cái này áo bào xanh nam tử căn bản cũng không phải là trước khi ở bên ngoài những người kia, cho nên Diệp Viễn hết sức kỳ quái. Ly Nhi nói, Hoàng Lương Sơn danh tiếng, đến từ một giấc mộng của Hoàng Lương. Bên này không gian, huyễn cảnh phi thường lợi hại. Mặc dù là thần vương cường giả, cũng có khả năng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ở bên cạnh không gian, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lâm vào huyễn cảnh, một khi không cách nào tự kiềm chế, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, trở thành một cỗ cái xác không hồn. Diệp Viễn kinh ngạc không thôi, có thể làm cho thần vương trầm luân huyễn cảnh, nên đến cỡ nào cường đại. Nghe nói Nhật Nguyệt Thiên Đồng có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Cũng có thể làm cho người vĩnh viễn trầm luân, xem ra lời nói không ngoa. Khó trách tất cả mọi người cho rằng Nhật Nguyệt Thiên Đồng tại Hoàng Lương Sơn, nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Viễn phóng mắt nhìn đi, phát hiện trong núi ẩn ẩn có đầu người toàn động, xem ra đều là triệt để sa đọa tại huyễn cảnh trong võ giả. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tồn tại ít nhất cũng có 10 vạn năm, dù là 300 năm mở ra một lần, cái này Hoàng Lương Sơn tích lũy cái xác không hồn. Cũng là một cái đáng sợ số lượng. Dù sao, mỗi lần mở ra, tổng có ít người ôm may mắn tâm lý, cho là mình có thể được đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Có thể cuối cùng, nhưng lại hãm tại đây. Nguyệt gia đã cấm Nguyệt gia đệ tử tiến vào Hoàng Lương Sơn rồi. Thế nhưng mà mỗi lần bí cảnh mở ra, vẫn có người đi vào. Nguyệt Mộng Ly thần sắc ảm đạm nói, những cái xác không hồn này có không ít đều là tộc nhân của nàng. Nàng gặp được tự nhiên trong nội tâm không dễ chịu. Diệp Viễn an ủi, có lẽ đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, có thể đưa bọn chúng giải cứu ra rồi. Màn sáng một hồi chớp động, lại có người theo âm dương nghịch truyền đại trận ở bên trong đi ra, đúng là Hàn Thông bọn người. Bọn hắn so Diệp Viễn tiên tiến nhập đại trận, nhưng lại so Diệp Viễn đi ra chậm hơn. Nhìn thấy Diệp Viễn Hàn Thông bọn người trên mặt vẻ kinh ngạc cũng là chợt lóe lên. Hàn Thông sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía Diệp Viễn, đang muốn động thủ, màn sáng lại là một hồi chớp động, Nguyệt Linh Ngữ cũng là đã ra đại trận. Hàn Thông thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như Nguyệt Linh Ngữ chậm một chút nữa đi ra, hắn có thể động thủ đem Diệp Viễn bắt được. Diệp Viễn trong tay chuẩn thần khí, hắn nhưng cũng là thèm thuồng vô cùng. Chúng ta đi, Hàn Thông hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người biến mất đã đến ánh trăng bên trong. Phía trước. Thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cường đại nguyên lực chấn động, hiển nhiên Hàn Thông bọn hắn đã cùng những cái xác không hồn này đưa trước tay rồi. Không bao lâu, Chu Bá Bình cũng là mang theo Chu Ngạn Thiêu trong đại trận đi ra. Theo thời gian nhìn lại, cũng có thể đoán được Chu Bá Bình thực lực, chỉ sợ hay vẫn là hơi kém Nguyệt Linh Ngữ một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng hướng chủ phong lên đường đi, mọi người coi chừng một ít, cũng đừng trúng huyễn cảnh. Hoàng Lương trên núi, thần vương cường giả cũng không cách nào phi hành, chúng ta chỉ có thể đi bộ. 10 vạn năm qua, còn chưa từng có người có thể đi đến chủ phong đi lên, cũng không biết chúng ta có thể đi hay không đến. Nguyệt Linh Ngữ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tại phía sau bọn họ, còn có rất nhiều thực lực cường đại võ giả tại sông trận, nhưng là chính bọn hắn có thể không đi tới, muốn xem bọn hắn vận mệnh của mình rồi. Tại mảnh không gian này bên trong, tự là Nguyệt Linh Ngữ loại này cấp độ cường giả, cũng không nhất định có thể tự bảo vệ mình, bọn hắn cũng thật sự không có tinh lực đi quản những người khác. Trên đường đi, đều là Chu Bá Bình cùng Nguyệt Linh Ngữ hai người mở đường, Diệp Viễn bọn người ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Bất quá Diệp Viễn phát hiện, ven đường cảnh sắc tựa hồ giống như đúc, một mực cũng không có thay đổi qua. Hắn một mực bảo trì tâm như bàn thạch tâm cảnh, có thể vững tin chính mình không có xuất hiện ảo giác. Thế nhưng mà ven đường cảnh sắc, nhưng lại cho người một loại cực không chân thực cảm giác. Kỳ thật, từ khi tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh về sau, Diệp Viễn trong nội tâm một mực đều cảm giác phi thường kỳ quái. Thế nhưng mà kỳ quái ở nơi nào, chính hắn lại không nói ra được. Đúng lúc này, Nguyệt Linh Ngữ bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói. Không tốt, chúng ta tốt như sa vào lớp lớp vòng vây. Có mấy đạo khí tức phi thường cường đại, Chu Bá Bình, coi chừng ứng đối. Chu Bá Bình cũng là mặt trầm vào nước, nhẹ gật đầu, đối với Chu Ngạn nói. Ngạn nhi, những cái xác không hồn này chính giữa có thần vương cường giả, một hồi ta khả năng không cách nào phân tâm, chính ngươi coi chừng. Chu Ngạn gật đầu nói, thúc công yên tâm, Ngạn nhi biết rõ đúng mực. Nguyệt Linh Ngữ không quay đầu lại, nhưng lại đối với Nguyệt Kiếm Phong phân phó nói. Kiếm Phong, Diệp Viễn cùng Ly Nhi tự giao cho ngươi rồi. Vâng, Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói. Rất nhanh, trong rừng cây lờ mờ, xuất hiện một nhóm lớn hắc ảnh. Những hắc ảnh này nguyên một đám khí tức đều phi thường cường đại, thậm chí có hai cái, đã đạt đến thần vương cảnh giới. Nguyệt Linh Ngữ sắc mặt lạnh lẽo, trong giây lát một trường đánh ra. Oanh, thần vương một trường, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Trực tiếp đuổi giết một mảnh thực lực yếu kém hắc ảnh. Chu Bá Bình cũng là không cam lòng yếu thế. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đột nhiên bộc phát, đồng dạng là diệt sát một mảng lớn. Thế nhưng mà, chung quanh cái xác không hồn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa những thực lực cường đại kia, cũng là tránh được hai người bọn họ công kích. Nguyệt Kiếm Phong, Chu Ngạn, Nguyệt Mộng Ly, nguyên một đám như lâm đại địch, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các người đang làm gì đó? Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng, lộ ra như vậy không hài hòa. Chu Ngạn ánh mắt lạnh lùng địa quét tới, trách mắng. Nhiều như vậy cây xác không hồn, chẳng lẽ ngươi mắt mù sao? Cái xác không hồn, nơi nào đến cái xác không hồn? Diệp Viễn không đếm xỉa tới nói. Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình không khỏi trong nội tâm cả kinh, riêng phần mình nhắm mắt lại, đem nguyên lực cùng hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Lại mở ra lúc, như trước có rất nhiều cái xác không hồn đưa bọn chúng vây quanh ở, đây không phải ảo giác. Chẳng lẽ người nhìn không thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã lâm vào lớp lớp vòng vây. Nguyệt Linh Ngữ đối với Diệp Viễn nói, nàng hiện tại có chút không vững tin, rốt cuộc là chính mình trúng huyễn cảnh, hay vẫn là Diệp Viễn chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chu Bá Bình trầm giọng nói, tiểu tử này, nhất định là lâm vào huyễn cảnh. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cũng không cần biết hắn rồi. Sống hay chết, tự xem chính hắn được rồi. Dứt lời, Chu Bá Bình thả người nhảy lên, trực tiếp giết tới, cùng một gã thần vương cường giả chống lại rồi. Nguyệt Linh Ngữ biến sắc, đối với Nguyệt Mộng Ly nói. Ly Nhi, ta hiện tại không dành chiếu cố các ngươi, chính ngươi coi được Diệp Viễn, hy vọng chúng ta có thể giết ra lớp lớp vòng vây. Nói xong, Nguyệt Linh Ngữ cũng là đột nhiên ra tay, cùng một vị khác thần vương cường giả chiến lại với nhau. Lưỡng đại thần vương ra tay, thanh thế tốt không làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà còn có mặt khác càng nhiều nữa cường giả, chính ở một bên nhìn chằm chằm, đã hướng bên này đánh lén đã tới. Viễn ca, không có chuyện gì đâu, có Ly Nhi tại, sẽ không để cho người đả thương ngươi. Nguyệt Mộng Ly ngăn ở Diệp Viễn trước người, kiên định nói. Bên kia, Chu Ngạn nhìn xem một màn này, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Cách chương.